One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả, Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 166, chương 167, kết nghĩa rượu. Một tên chân chính hải tặc, ớt danh vì cái thân phận này, phấn đấu mấy chục năm. Hai đi nhiệt lệ không chịu được từ khóe mắt của hắn chảy xuống. Will đều không chịu được có chút cảm động. Đều nói nước mắt của nữ nhân là các nàng đòn sát thủ. Nhưng kỳ thật, nam nhân, nhất là ngạnh hán nước mắt, căn bản chính là vũ khí hạt nhân. Vừa nói, ớt xanh nâng lên chén rượu của mình, ọc ọc uống hết, Will cùng đi theo lên. Hai người đều là rượu hào bên trong rượu hào. Mấy chục cân zoom, trực tiếp một hơi thổi. Thoải mái, Will lau miệng, rượu. Chính là muốn như thế uống mới có ý tứ. Will các hạ khả năng cũng nghe được. Lão Phu là một giảng đạo nghĩa người. Người nếu không có tín nghĩa, sống trên thế giới này còn có ý gì? Nói rất hay. Will khen, mà các hạ đối với tại hạ có ba ân. Một ân là tại hạ cái này chùy đầu. Nếu không phải các hạ, chỉ sợ không biết ngày nào mới có thể mới gặp lại tại yêu mến chùy đầu. Will đột nhiên phát hiện, ớt xanh đổi dùng từ, trước đó đều là, lão phu, làm sao đột nhiên biến thành, tại hạ, hai ân thì là hải tặc chi thân. Tại hạ hôm nay có thể đặt xuống quyết tâm, khôi phục thân tự do, mà hoàng đế cũng có thể đáp ứng, đây hết thảy đều có lại tại Will các hạ ngươi. Cuối cùng một ân, thì là các hạ đem là tối trọng yếu văn hiến nguyên bản đưa cho ta quốc. Như luận kết cục như thế nào, ta đại biểu Hoa Chi Quốc quốc dân, đối với Will các hạ dâng lên vô tận cảm kích, mấy cái này ý tư cái này tiết tấu, các hạ ân tình, tại hạ thực sự không thể báo đáp, cho nên, tại hạ tự tác chủ trương, dâng lên cái này kết nghĩa chi rượu, ly lớn là vì đại ca, chén nhỏ là quy tiểu đệ, đại ca đã uống kết nghĩa chi rượu. Xin nhận tiểu đệ một xá. Vừa nói, ớt danh trực tiếp cho Will hành đại lễ. Con mẹ nó, Will chấn tinh, đây chính là ớt xanh a, dám cùng Gáp đấu một trận đỉnh cấp hải tặc. Huống hồ, từ Gáp tuổi tác suy tính, ớt xanh lúc này hẳn là chừng 50 tuổi. Tại hải tặc thế giới bên trong là đang tuổi lớn tuổi tác đoạn. Mà hắn tìm về bản thân truy đầu. Thu được mong muốn tự do, tinh thần, ý niệm, đấu trí, toàn bộ đều ở vào đỉnh phong. Như vậy ớt xanh 20 năm sau sẽ còn hay không lại đi đường xưa. Trở thành một cao cấp thịt cá tuyệt đối không có khả năng. Ngươi, nghiêm túc, chuyện này tốt nhất đừng nói giỡn. Đương nhiên, chỉ cần đại ca một câu, núi đao biển lửa, tiểu đệ tuyệt không sợ hãi. Còn chưa kịp tiêu hóa cái này đợt kinh hỉ, giữ yên lặng đấu cát đột nhiên đứng lên, cầm lên cha của hắn dùng chén lớn, bắt đầu ngược lại lên rượu tới. Đấu cát hành động tựa như phản ứng dây chuyền. Lão Hoắc, Kỳ Vải, Thần Nghiêu ba người lập tức làm ra giống nhau cử động. Rượu rót đầy, đều là tận uống, đại ca ở trên, xin nhận tiểu đệ một xá. Cái này một xa xuống dưới, toàn bộ bát bảo thủy quân chúng, trừ đi đưa tin đáng ga, cùng chính phủ nằm vùng vodka, trực tiếp bị Will một mẻ hốt gọn. Toàn bộ gia nhập ngày vương hải tặc đoàn, thiên vương cái thứ một phụ thuộc thuyền đoàn như vậy sinh ra. Dưới trướng thuyền trưởng tiền thưởng toàn bộ quá 100 triệu, nguyên Tây Hải đệ nhất hải tặc thế lực. Đây nếu là bị hải quân cùng chính phủ biết. Tuyệt đối phải lập tức đem Will liệt vào bậc thứ nhất nhân vật nguy hiểm. Cái này đợt đánh cho giá trị. Các người đám người này đơn giản hồ nháo. Ta là khôi phục hải tặc chi thân mới hạ này quyết định. Các người đi theo xem náo nhiệt gì. Ớt xanh cũng không nghĩ đến cử động của hắn mang đến phản ứng dây chuyền. Đấu cát khinh thường quệt quệt mồm. Trả lời, lão cha. Cũng chính là ngươi mới tử thủ quy củ cũ. Ta muốn làm gì sự tình? Là quản được sao? Lão Hoắc cũng phụ họa nói. Đúng đấy, ớt xanh ngươi quá cứng nhắc. lão tử cho tới bây giờ không có cảm thấy mình là hải quân các ngươi. Hơn nữa, nếu như Hoa Chi Quốc gặp nạn, ngươi chẳng lẽ biết không quan tâm sao? Thần Nghiêu hỏi lại. Ớt xanh, là ngươi quá câu chấp. Đại ca có tình có nghĩa, thực lực kinh người, tiềm lực vô tận, phàm là có con mắt người đều có thể nhìn ra. Đại ca sớm muộn cũng sẽ trở thành trên đại dương đỉnh phong. Chúng ta phụng nhân vật như vậy làm chủ, lại không quá bình thường. Coi như để là biết, hắn chỉ sợ cao hứng còn không kịp đây. Thần Nghiêu xem như bát bảo bên trong ít có đầu óc chi. Nhân, những lời này nói xuống, hợp tình hợp lý, không chỉ là đang khuyên ớt xanh, đồng thời cũng an ủi tâm. Ớt xanh gãi gãi đầu óc, là như thế này sao, nói đến nước này, cũng không tất yếu giả khách khí. Will vung tay lên, các người yên tâm, các người nếu gia nhập thiên vương dưới trướng, Hoa Chi Quốc đã là tổ quốc của các ngươi, kia chính là ta cái lồng địa bàn, tuyệt sẽ không để cho các ngươi khó làm. Nhưng là, ta cũng phải để cho các ngươi biết, con người của ta mặc dù không có vẻ kiêu ngạo gì, nhưng nếu gia nhập, liền không có rời khỏi cái này nói chuyện, ta chỗ này cũng sẽ không giống đi cửa thành một dạng tùy ý ra vào. Rời khỏi chính là phản bội, đây là duy nhất quy củ. Các ngươi muốn hay không suy nghĩ thêm một chút, Đấu Cát dẫn đầu nói. Đại ca, không cần suy tính, từ hôm nay trở đi, ta bát bảo thủy quân chúng liền theo đại ca lăn lộn. Ai dám không phục, lão tử cái thứ một giết hắn. Ha ha, tốt, Will đại hỉ, đinh, chi nhánh nhiệm vụ túc chủ báo thù hoàn thành. Chủ ký sinh tổn thất thuyền viên, 7 người, chiến tổn tỷ lệ rất nhỏ, bát bảo thủy quân chúng lựa chọn gia nhập chủ ký sinh dưới trướng. Chiến đấu đánh giá trung cấp, tối ưu, nhiệm vụ độ hoàn thành, 100%, xin hỏi chủ ký sinh phải chăng bắt đầu rút ra anime nhân vật hảo sự thành xong. Nói ngay tại lúc này, Will vừa mới tiếp nhận ớt xanh đám người, hệ thống lập tức liền bật đi ra, ở trong tâm đem hệ thống đè xuống. Hiện tại hắn không có tâm tình đi tiếp thu một cái khác phần thưởng. Giơ cao chén rượu, để cho chúng ta mở ra một trận chân chính yến hội đi. Vì mới đồng bạn, vì mới đồng bạn, ha ha, uống, lần này nhất định phải nhìn xem đến cùng ai lợi hại. Ngươi chính là kiềm chế một chút đi, ngực đều mở ra một động, chớ bị rót chết rồi. Làm sao có thể? Rượu thế nhưng là loại thuốc tốt nhất. Vui mừng cảm xúc từ tầng cao nhất các cán bộ dần dần lan tràn đến cơ sở thuyền viên. Phi Yến đảo một mảnh vui mừng. Cùng lúc đó, phương xa Hoa đảo, một kiện đủ để ảnh hưởng đến toàn thế giới sự tình, lặng lẽ xảy ra. Bệ hạ, tỉnh, Rõ Trương trong giấc mộng bị người đánh thức. Tức giận hỏi, chuyện gì? Cạnh người nhìn chung quanh một chút, áp vào Rõ Trương bên tai, nói vài câu, Rõ Trương toàn thân một cái cơ linh, vỏ đại não kịch liệt chuyển vận hưng phấn vật chất, lập tức ngồi xuống, nửa điểm bối rối cũng không. Ngươi nói thực sự, vẻn vẹn sau 5 phút, đơn giản hất lên một kiện áo khoác Rõ Trương, khi hắn trong mật thất ấn chứng tin tức thật giả, cả người khoác áo đen. Đầu đội nón đen, đem chọn cá nhân toàn bộ chôn ở trong bóng tối người đứng ở chỗ này. Rõ Trương ra lệnh, đem mũ hái xuống, người áo đen phản nói. Để người đều của ngươi xuống dưới, đứng ở chỗ này, đều là người mà ta tín nhiệm nhất. Ngươi người tín nhiệm nhất, không có nghĩa là nhất định là chung với ngươi người. Ngươi ở đây hoài nghi năng lực của ta sao? Hai người đối chọi gay gắt. Không ai nhường ai, người áo đen trầm mặc một chút, đứng ở người tay trái, liền là người của ta. Rõ Trương chán nổi gân xanh lên, người kia thế nhưng là hắn tùy tùng vệ phó thống lĩnh. Trực tiếp quan hệ đến nhân thân của hắn an toàn, một tấc chuyển động cổ, nhìn chằm chằm người này, cái sau chỉ giữ trầm mặc, hiển nhiên là chấp nhận. mang xuống. Người áo đen vội vàng lên tiếng cắt ngang, không nên thương tổn hắn, đồng thời để người đều của ngươi xuống dưới, ta sẽ từng cái nói cho ngươi ngọn nguồn. Rõ Trương hít sâu một hơi, phất phất tay, không bao lâu, trong mật thất chỉ còn lại hai người. Người áo đen lập tức đem mũ vung lên, lộ ra một Trương khuôn mặt gầy gò, bên môi xúc lấy hai túm hơi dài không dài sợi râu. Rõ Trương cẩn thận nhìn đối phương mỗi một tấc khuôn mặt. Muốn gặp người cũng không dễ dàng a. La, ngoặc kép, La mỉm cười, ngươi sẽ không hối hận. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.